Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 361 thương lượng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thu xếp ổn thỏa cho cô vợ nhỏ của mình xong, Hoắc Hải Phong cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó đứng thẳng người dậy tắt đèn đi ra khỏi phòng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, phòng ngủ của hai người được thiết kế ở tầng 2, còn phòng làm việc riêng thì ở tầng 3. Hoắc Hải Phong quen đường quen lối đi thẳng lên tới cửa phòng, đưa tay gõ cửa một cái rồi đẩy cửa đi vào. Đến rồi à, Tô Kiến Định đang ngồi sau bàn đọc sách xử lý công việc không hề ngẩng đầu lên, chỉ nói với anh một câu rồi tiếp tục chuyện mình đang làm dở. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, dù sao nơi này cũng là nhà của mình, Hoắc Hải Phong rất quen thuộc với không gian ở đây. Anh tiện tay lấy một quyển sách trên giá rồi ngồi xuống ghế sofa đơn, vắt chéo chân im lặng ngồi đọc sách. Bầu không khí trong phòng làm việc yên tĩnh trở lại trong nháy mắt, chỉ còn lại âm thanh lật sách. Loạt soạt, bỗng nhiên lại có vẻ dễ nghe. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, sau một khoảng thời gian yên tĩnh kéo dài, Tô Kiến Định cuối cùng cũng buông bút xuống, đưa tay lên nhéo nhéo ấn đường. Anh ấy nhìn Hoắc Hải Phong ngồi cách đó không xa một chút, đứng dậy khỏi bàn đọc sách rồi đi tới ghế sofa khác bên cạnh Hoắc Hải Phong, ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình chén trà uống một ngụm, một lúc sau mới mở miệng nói. Chuyện của Able, cậu muốn biết cái gì tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn Quỳnh Thi về nhà một lần, lần này nhất định phải đi. Chẳng phải riêng gì Able, mà ngay cả mấy đứa con khác của ông ngoại sợ là trong khoảng thời gian tới sẽ không chịu ngồi yên một chỗ nữa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Tô Kiến Định nghiêng người đặt chén trà trong tay xuống bàn, rồi anh lại chợt nhìn xuống mấy viên gạch dưới chân mình, thở dài. Tôi không đồng ý để anh đưa Quỳnh Thi về, quá nguy hiểm. Huống chi nơi Able ở căn bản không phải là châu Âu, công tước Otto không thể duỗi tay tới được nữa. Anh cho là tôi sẽ yên tâm để Quỳnh Thi đi theo anh sao? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, dù sao thì cũng là những người mà Tô Quỳnh Thi đã đặc biệt tìm hiểu qua, tối thiểu là có một số tin tức bọn họ vẫn biết rõ ràng. Hải Phong, cậu phải biết một việc, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Tô Kiến Định hít sâu một hơi, mặc dù anh ấy biết Hoắc Hải Phong có thể sẽ ngăn cản bọn họ, nhưng cũng không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội như thế này. Ngừng lại chốc lát, Tô Kiến Định lại nói tiếp. Nếu lần này chúng tôi không đi, thì lần sau, những người tới tìm sẽ không còn dễ đối phó như vậy nữa. Theo thực lực của chúng ta bây giờ, muốn đối đầu trực diện với bọn họ là không thể nào. Huống hồ, phía sau tôi và Quỳnh Thi còn có cả ông ngoại nữa. Cho dù bên kia muốn ra tay với chúng tôi thì cũng phải cân nhắc xem mình có thể chịu được hậu quả cho việc đó không. Nhưng tôi và Quỳnh Thi cũng không thể nào cứ trốn mãi sau sự che chở của ông ngoại được. Lần này, dù không muốn đi thì chúng tôi cũng phải đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, khoảng thời gian này, Tô Kiến Định cũng đã nghĩ đủ loại biện pháp. gocchuyenaudio.com. Nhưng suy đi tính lại, lần này bọn họ vẫn nhất định phải tới đó xem xét một chút. Ông ngoại không thể lúc nào cũng bảo vệ bọn họ mọi lúc mọi nơi được. Nếu lần này bọn họ không đi, thì sau này bọn họ cũng chẳng còn một cơ hội nhỏ nhoi nào nữa, mà thay vào đó thứ chờ họ chính là tai họa ngập đầu. Hậu quả lớn như vậy, Tô Kiến Định anh bây giờ không thể tiếp nhận nổi, cho nên bất kể là thế nào thì lần này bọn họ nhất định phải đi. Tôi đi cùng với hai người. Nghe Tô Kiến Định nói như vậy xong, đôi lông mày của Hoắc Hải Phong nhăn chặt lại, sắc mặt chuyển sang màu xanh đen, từ trên xuống dưới có vẻ không vui. Ngay cả thói quen bắt chéo chân mà anh thích nhất cũng bị thu lại. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cậu phải ở lại nước Mỹ để ổn định, làm hậu phương vững chắc cho chúng tôi. Nếu như tôi và Quỳnh Thi đã đi một tuần mà còn chưa trở về, thì cậu phải nghĩ biện pháp để liên lạc được với ông ngoại tới cứu chúng tôi. Lúc đó, có lẽ ngay cả ông ngoại cũng không có cách nào để đảm bảo cho chúng tôi có thể nguyên vẹn thoát được ra ngoài. Cho nên, cậu chính là hy vọng cuối cùng của tôi và Quỳnh Thi. Hải Phong, cậu nhất định phải ở nhà chờ chúng tôi. Có một số việc anh có đi thì cũng chẳng có tác dụng gì, mà ngược lại sẽ tăng thêm phiền phức, xảy ra nhiều chuyện khó lường, mà kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng không có ai biết. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Hải Phong, cậu phải nhớ kỹ cậu còn có hai đứa bé, cho dù thế nào đi nữa thì cũng là hai đứa trẻ mà Quỳnh Thi liều mạng sinh ra cho cậu. Cho dù cậu không suy nghĩ cho chúng nó thì cũng phải suy nghĩ cho Quỳnh Thi chứ. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ xuất phát, cậu ở nhà chờ tin tức của chúng tôi đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất,